Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5156, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chương 5160, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đối mặt Đào Yêu Yêu chất vấn, Huyền Sách lạnh lùng hừ một cái, mở miệng nói, chỗ hắn sự tình bất công, đó là chuyện của hắn, mặc kệ hắn đã làm sai điều gì, hắn đều là đội trưởng. Các ngươi lại có đạo lý, các ngươi cũng chỉ là đội viên, vô luận như thế nào, các ngươi không nên cùng đội trưởng xung đột, cùng đội trưởng đối kháng. Điểm này, là vô luận như thế nào, cũng rửa không sạch, làm đội viên, có bất cứ ý kiến gì, có thể hướng kiếm đạo quán chống án, nhưng là chính ngươi đi đối kháng lời nói, liền là không được, không có quy củ, không thành quy tắc, các ngươi phá hư quy củ. Tự nhiên là cần phải tiếp bị trừng phạt. Bằng không mà nói, thế giới này, còn bất loạn chụp vào. Ngoặc kép, hỗn độn chi hải bên trong, cho tới bây giờ đều là lễ pháp làm đầu. Tôn sư trọng đạo, các ngươi hỏng lễ pháp, phá hư quy củ, liền tự nhiên cần phải bị trừng phạt. Đến cho các ngươi đội trưởng sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn sai không sai, phải bị cái gì trừng phạt. Cái kia đã là một chuyện khác. Các ngươi không thể dùng người khác sai lầm để che giấu sai lầm của mình. Sai cũng là sai, sai liền phải bị trừng phạt. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Huyền Sách đứng thẳng lên thân thể. Ngạo nghễ nói, dựa theo kiếm đạo quán quy tắc. Ngoặc kép, tự tiện phá hư quy tắc. Không tuân theo bề trên. Khi nhục sư trưởng người. Chấm ngoặc kép, khu trục ra kiếm đạo quán. Khu trục ra thiên đạo học phủ, khu trục ra hỗn độn tổ địa, đồng thời, tước đoạt thứ nhất cắt khí vận, cả đời không được chứng đạo. Ngoặc kép, cái gì, cái này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, triệt để trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đào Yêu Yêu đang định cầu xin tha thứ thời điểm, Huyền Sách lại căn bản không cho các nàng cơ hội, tay phải vung lên ở giữa, liền dự định đem hai nữ hài đuổi ra ngoài. Chậm rãi, Chu Hoành Vũ đột nhiên hé miệng, thấp giọng quát lớn, thế nào, người có vấn đề gì không? Ngoặc kép, các nàng là đội viên của ta, chính ta tự nhiên sẽ xử lý. Không cần các hạ, vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Huyền Sách hừ lạnh một tiếng nói, đầu tiên, các nàng đã bị khu trục ra Hoành Vũ tiểu đội. Nói một cách khác. Giờ này khắc này, các nàng đã không phải là Hoành Vũ tiểu đội một thành viên. Bởi vậy, cho dù ngươi muốn quản, cũng không xen vào. Tiếp theo, các nàng xúc phạm, là kiếm đạo quán quy củ. Cho dù các nàng còn tại ngươi trong tiểu đội, cũng chạy không thoát trừng phạt. Chỉ cần phạm sai lầm, liền cuối cùng là phải tiếp bị trừng phạt. Cho dù ta cháu trai ruột phạm sai lầm. Ta cũng giống vậy y theo quy tắc đi chế tài. Ta Huyền Sách làm việc. Cho tới bây giờ chỉ nhận lễ pháp. Chỉ nhận quy củ. Không có người. Có thể ngăn cản ta. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện. Huyền Sách vung tay lên. Trong một chớp mắt. Cương phong gào thét. Chỉ trong nháy mắt. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thân ảnh. Liền biến mất không thấy. Làm hai nữ hài. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Đã thân ở hỗn độn tổ địa bên ngoài hỗn độn chi hải bên trong. Cùng lúc đó, Huyền Sách cái kia âm thanh lạnh lùng. Tại trong đầu của các nàng bên trong vang lên. Lập tức rời đi nơi này. Vĩnh viễn không muốn lại trở về. Còn dám tới gần hỗn độn tổ địa. Nhất định lấy các ngươi trên cổ đầu người. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, một đạo năng lượng bão táp. Từ trong hư không tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt. Liền đem hai nữ hài cho cuốn đến không thấy bóng dáng. Một bên khác, lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách, Chu Hoành Vũ biểu lộ vô cùng tỉnh táo. Huyền Sách bá đạo cùng vô tình, quả thực nhường Chu Hoành Vũ mở rộng tầm mắt. Vì giấc mộng của mình cùng truy cầu, Huyền Sách đã là diệt tuyệt tình dục. Sở hữu cản hắn đạo giả, toàn bộ đều sẽ bị thanh trừ. Huyễn Long là như thế, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng là như thế. Tiếp đó, giờ đến phiên hắn Chu Hoành Vũ đi. Thật tính toán ra, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Bất quá là dây dẫn nổ mà thôi. Chân chính kẻ cầm đầu là hắn Chu Hoành Vũ mới đúng. Lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách, Chu Hoành Vũ nội tâm nhất thời dâng lên ngập trời đấu trí. Hỗn độn chi hải đệ nhất cao thủ. Không sai, đại đạo chi hạ, Huyền Sách mạnh nhất. Từ Huyền Sách xuất thế đến nay, không ai có thể tại hắn thủ hạ đi qua ba chiêu. Bởi vậy, một khi đạo lý phía trên không tranh nổi hắn, Huyền Sách một khi xuất thủ, chính là lôi đình vạn quân chi thế, căn bản không thể nào ngăn cản. Kế tiếp, Huyền Sách muốn đối phó, dĩ nhiên chính là Chu Hoành Vũ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt cùng Huyền Sách nhìn nhau, lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Huyền Sách nói, tốt, chấm ngoặc kép, Huyễn Long đã được đến vốn có trừng phạt. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng bởi vì bọn họ sai lầm, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiếp đó, cần phải đến phiên ngươi. Ngoặc kép, đến ta sao? Cũng tốt, chấm ngoặc kép, ta cũng muốn biết, chuyện này bên trong, ta có hay không chỗ nào làm không đúng? Hừ, nghe được Chu Hoành Vũ ngạo mạn lời nói, Huyền Sách không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chuyện này bên trong, ngươi sở tố sở vi đều là hợp lý hợp pháp. Thế nhưng là, hợp lý hợp pháp không có nghĩa là ngươi chính là chính nghĩa. Tại đạo đức phía trên, ngươi chung quy là có thua thiệt. Ngoặc kép, đạo đức, Chu Hoành Vũ nhất thời híp mắt lại. Cái gọi là giết người chu tâm cũng không gì hơn cái này. Một khi tại đạo đức phía trên xuất hiện tì vết lời nói, như vậy, Chu Hoành Vũ liền triệt để xấu. Coi như Huyền Sách không xuống tay với hắn, cũng không cho hắn bất luận cái gì chế tài. Thế nhưng là, chỉ cần đem hắn đính tại sỉ nhục trụ phía trên, Chu Hoành Vũ tương lai liền triệt để bị hủy. Xã hội tính tử vong. Không sai, Huyền Sách hiện tại ngay tại làm, chính là muốn đem Chu Hoành Vũ đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Nhường hắn triệt để xã hội tính tử vong. Không có người sẽ kết giao một cái đạo đức bại hoại cặn bã. Dạng này người luôn luôn là có bao xa, liền trốn xa hơn. Không biết ta đến cùng có chỗ nào làm không tốt. Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, Huyền Sách âm thanh lạnh lùng nói. Bảo vật trước mắt, ngươi lại đuổi tất cả đội viên, nỗ lực đem sở hữu bảo tàng chiếm vì chính mình sở hữu. Như thế làm người, chẳng lẽ còn là đạo đức mẫu mực hay sao? Ngoặc kép, nghe được Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Người con mắt nào, nhìn đến ta đem bảo tàng chiếm vì chính mình tất cả. Ngoặc kép, lại hoặc là nói, người cái kia cái lỗ tai, nghe nói qua ta muốn làm như thế rồi. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, Huyền Sách xoay người, hướng kiếm đạo quán bên trong 108.000 tu sĩ nhìn sang. Lớn tiếng nói, các vị, chấm ngoặc kép, vừa mới hình ảnh, tin tưởng mọi người đều thấy được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, tại cái kia dạng thời khắc, đổi là mọi người ở vị trí này. Đối mặt với trọn vẹn hỗn độn thánh khí 6 trang, thiên lang vũ trang, ngoặc kép, các vị nếu như có đầy đủ quyền thế cùng địa vị, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Làm thế nào? Chấm ngoặc kép, tại thời khắc như vậy, nếu có người đuổi sở hữu đội viên, đem tất cả mọi người đuổi đi, mục đích của hắn lại là cái gì? Ngoặc kép, lạnh lùng ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút. Huyền Sách tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng biết, chấm ngoặc kép, dù vậy, khả năng cũng còn có rất nhiều. Thế nhưng là, mọi người để tay lên ngực tự hỏi, làm một người làm như vậy thời điểm, nội tâm của hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, nghe Huyền Sách, sở hữu học viên đều nhao nhao châu đầu ghé tai. Rất hiển nhiên, đổi là bọn họ cũng muốn đem chiếm vì chính mình sở hữu. Làm như vậy mới đầy đủ hợp tình hợp lý. Cho dù giờ phút này, Chu Hoành Vũ đứng ra lớn tiếng nói cho mọi người, nội tâm của hắn công chính liêm minh, mọi người cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Cái gọi là người cùng nay tâm, tâm đồng lý do này. Bất quá cũng chỉ như vậy. Một mảnh tiếng động lớn trách móc âm thanh bên trong. Huyền Sách lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, trầm giọng nói, lui 10.000 bước nói, chấm ngoặc kép, coi như vừa mới ta nói hết thảy đều không thành lập, đối mặt bảo tàng, ngươi có năng lực lại không chịu xuất thủ, phải chờ tới sau 3 tháng, tiểu đội giải tán về sau, một cái nữa người tới thu lấy. Cái này luôn luôn ngươi ý tưởng chân thật cùng động cơ a. Ngoặc kép, ai, thở dài một cái, Huyền Sách tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chấm ngoặc kép, tại luật pháp cùng trên quy tắc, ngươi là không có bất kỳ cái gì tì vết, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì, cũng không có quyền đối ngươi tiến hành xử phạt. Có điều, ngươi sở tố sở vi, tại đạo đức cùng lễ pháp phía trên, chung quy là có chỗ thua thiệt. Về điểm này, ngươi vô luận như thế nào tranh luận, đều là vô dụng. Nhìn xem Huyền Sách, Chu Hoành Vũ biểu lộ vô cùng băng lãnh, từ góc độ nào đó đã nói, hắn nói tới, kỳ thực cũng là có nhất định đạo lý. Chỉ bất quá, trong này có rất nhiều nội tình, cũng là bị hắn lướt qua. Hết chương.